Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 939, chương 31, Quang Minh Nữ Thần Giáo. Chủ nhân, người xuyên hắc sắc khảo cứu trường bào lữ hành thương nhân cúi đầu, rất cung kính hướng ngồi ở chủ vị Subaru vấn an. Trong mấy ngày này, Subaru lại hướng địa cầu chạy một chuyến. Đồng thời Rem cũng tới đến vương đô bên này, nói là muốn hầu hạ cuộc sống của hắn bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Subaru tuy là hoài nghi Rem là Rosuao phái tới giám thị hắn, nhưng hắn vẫn không thèm để ý chút nào. Hắn làm cũng đều là chính kinh sinh ý. Xưởng bên kia đẩy ra kiểu mới vật dụng hàng ngày. Subaru bên này từ địa cầu mang tới vật dụng hàng ngày còn không còn cách nào tiến hành tiêu thụ. Theo thời gian mỗi ngày càng tới gần, Subaru trong lòng hơi có vẻ phiền táo. Nói nghe một chút, nhà kia xưởng sau lưng đại quý tộc rốt cuộc là người nào? Subaru ngồi ở chủ vị, hai chân chéo nguẫy, biểu tình mặc dù không có gì thay đổi, có thể không ngừng lay động đùi phải, lại bán đứng tâm tình của hắn lúc này. Đúng vậy, chủ nhân. Đã nhiều ngày ta đã điều tra rõ ràng xưởng sau lưng đại quý tộc bán ra vật dụng hàng ngày xưởng chủ cùng vưu khắc trải qua Juli gia tộc có quan hệ. Lữ hành thương nhân ngẩng đầu nhìn Subaru liếc mắt, tiếp tục nói: vưu khắc trải qua Juli gia, trong đó ưu tú nhất thế hệ trẻ lĩnh quân bởi vì từ trong Juli vương quốc cận vệ kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng, được xưng là tôi yêu kỵ sĩ, Anastasia đệ nhất kỵ sĩ. Subaru nhíu mày, trẻ măng nhẹ là có thể trở thành Lagnisa cận vệ kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng. Từ trong Juli gia tộc ở vương đô trong thế lực cực đại. Đồng thời vị kỵ sĩ kia tiên sinh thực lực cũng tuyệt đối viễn siêu người thường. Có thể, người như vậy lại là Anastasia đệ nhất kỵ sĩ. Anastasia lại là người thế nào? Lữ hành thương nhân như là nhìn thấu Subaru tâm tư, há mồm nói rằng Anastasia Hoshin là Lagnisa năm vị vương tuyển người trong đó một vị. Đồng thời, nàng là đại thương hội Kararagi, hội trưởng Kararagi. Đúng vậy, chủ nhân. Lữ hành thương nhân trong giọng nói có không che giấu chút nào kiêng kỵ. Kararagi thương hội xem như là trên đại lục lớn nhất thương hội một trong. Gần đây, có quan hệ tự do giao dịch đô thị cùng Lagnisa thương nghiệp, hầu như đều sắp bị Kararagi chiếm lĩnh. Cùng loại ta đây chủng lữ hành thương nhân, mua bán hàng đều cần trải qua Kararagi thương hội đồng ý. Tài năng ở chỗ này bán ra, sách, nàng thật đúng là bá đạo. Subaru nheo mắt lại, trong mắt hắn, Lagnisa vương vị chỉ có thể từ Emilia tới kế thừa. Nếu là bị cái kia Anastasia lên ngôi thành vương, mình từ thương đường sẽ lập tức trở nên chắc trở rất nhiều. Cạch cạch cạch tương đương, Subaru không ngừng dùng ngón tay đập cái bàn. Gần đây hắn bằng vào bán hồ tiêu cùng đường phèn khối buôn bán lời không ít. Lại từ tiền tệ buôn lậu này đem thánh kim tệ hối đoái thành kim tệ. Sau đó hối đoái thành hệ thống điểm giao dịch. Từ đó lại kiếm một khoản, ngay cả hắn tự thân cũng dựa vào tốn hao điểm giao dịch, trở thành đấu lực tam đoạn võ giả. Hắn hiện tại vô thì vô khác đều có thể cảm thụ được trong cơ thể này hơi yếu năng lượng, mà tự thân càng là rắn chắc không ít. Hiện tại, thông thường thân thể cường tráng nửa người cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Nhưng những này, xa xa không phải hắn mong muốn. Nhân dục vọng vô cùng vô tận, Subaru cũng chính là như vậy. Cạch tương đương, đầu ngón tay gõ mặt bàn thanh âm đình chỉ. Người biết Quang Minh Nữ Thần dạy đại giáo chủ sao? Lữ hành thương nhân nhịn không được thẹn thùng. Chủ nhân, ta đây vài ngày chỉ cùng Quang Minh Nữ Thần giáo trong đại tế ti đã gặp mặt. Hắn tuyệt đối là một phẩm cách cao thượng, vốn có tài năng nhân vật, có thể đi lên nữa đại nhân vật, ta sẽ thấy chưa từng thấy qua. Lữ hành thương nhân dừng một chút, nói tiếp, chủ nhân ngài biết, nơi này là Lagnisa Vương quốc Vương đô. Quang Minh nữ thần giáo ở chỗ này đầu nhập cũng không ít. Nghe nói nơi này thường trú lấy một gã hồng y đại giáo chủ. Là Lagnisa Vương quốc bên trong lĩnh vực. Quang Minh nữ thần dạy chân chính người nói chuyện. Trừ phi Quang Minh nữ thần giáo phái xuống. Hồng y giáo chủ, thánh nữ nhất lưu đến đây tuần tra. Bình thường vị kia hồng y đại giáo chủ, ai cũng tìm không thấy. Ta nghe nói, đã nhiều ngày tới nay có không ít Lagnisa thượng tầng đại quý tộc mời hồng y đại giáo chủ. Đều bị một cự tuyệt. Sau đó này đại quý tộc cảm thấy mời không đủ trang trọng. Tự mình đi bái phỏng. Ngài đoán thế nào? Vị kia hồng y đại giáo chủ vẫn không thấy người. Tiếp đãi này đại quý tộc là kỳ hạ đại giáo chủ. Vân vân, Subaru nghe nói tay toàn tập, lộn xộn cái gì ngoạn ý. Ngươi đem Quang Minh nữ thần dạy chức vụ một lần nữa theo ta sắp xếp thứ tự một lần. Là, lữ hành, thương nhân cúi đầu, theo ta hiểu, Quang Minh nữ thần giáo chia làm thực tập tế tự, đại tế ti, giáo chủ. Đại giáo chủ, hồng y đại giáo chủ, hồng y giáo chủ, thánh nữ, giáo hoàng các loại, trong đó còn có một nhánh thánh điện quân đoàn, ngoại trừ một chi kỵ sĩ đội trú đóng ở nữ thần sân rộng. Tiểu nhân đối với lần này hiểu rõ cũng không nhiều. Thông thường tế tự đẳng cấp, liền có thể ở trấn nhỏ chi lưu thành lập giáo đường. Được một số người tôn xưng là cha xứ. Thủ hộ một chấn chi người miễn tạo ma thú, cường đạo đám người tập kích, khe nằm, Subaru nhịn không được văng tục, hắn vốn tưởng rằng hồng y đại giáo chủ quá trâu so rồi. Không nghĩ tới so với hắn nghiêu bê còn rất nhiều vị. Điều này làm cho Subaru cấp thiết muốn liên lụy Quang Minh nữ thần giáo chiếc thuyền lớn này. Subaru trong ánh mắt mâu quang lóe ra. Ngươi liên lạc vị kia đại tế ti, nhìn hắn có thể hay không giúp chúng ta dẫn kiến một cái đại giáo chủ. Chủ nhân, ngài đây là, ta chỉ yêu cầu ngươi đi làm, mà ngươi, không cần biết quá nhiều. Là, lữ hành thương nhân cúi đầu, tiểu nhân cái này đi làm. Được rồi, Subaru một tiếng quát nhẹ, để lại vừa muốn rời đi lữ hành thương nhân. Nếu như dẫn kiến không đến đại tế ti, ngươi liền lấy ra Rosuao bá tước thân phận. Rosuao bá tước, lữ hành thương nhân lặp lại một lần. Biết chủ nhân tính nết, hắn không có hỏi nhiều. Khom người lui ra khỏi phòng. Subaru đứng lên, trên người mặc, cũng là một thân hoa lệ quý tộc trường bào. Ngay cả này cong vòng tóc, cũng bị lược cẩn thận tỉ mỉ. Hiện tại hắn nhãn giới bất đồng. Ở trên địa cầu mặc âu phục đeo caravat, ở thế giới khác giới thời điểm, đương nhiên cũng không thể xuyên chút trên địa cầu áo quần lố lăng. Có đôi khi, nhập gia tùy tục mới là lựa chọn tốt nhất. Subaru đi tới cạnh cửa sổ, đã nhiều ngày tới, hắn càng xem tòa kia Quang Minh nữ thần giống như, lại càng thấy đối phương lớn lên giống Kurumi. Có thể đây là Kurumi vén lên lưu hải bộ dáng. Subaru lắc đầu, đem tạp nhạp ý tưởng ném ra não bên ngoài. Hắn đổi một cái cấp thấp thương giới tinh anh khôi lỗi. Giúp hắn xử lý trên địa cầu sự vật. Bang khôi lỗi viết vào thân phận các loại một dãy chuyện tuy là tìm hắn không ít điểm giao dịch. Nhưng Subaru cho rằng những thứ này vẫn là đáng giá. Hiện tại hắn ở mua hắc hồ tiêu cùng đường phèn. Đều là từ nơi sản xuất bên kia trực tiếp vận chuyển hàng. Không có ở giữa thương kiếm chênh lệch giá cái chủng loại kia. Mặc dù thế giới khác còn không có bán ra đại lượng vật dụng hàng ngày. Nhưng Subaru đã tại trên địa cầu thành lập được rồi nhà xưởng. Một ngày hắn liên lụy Quang Minh nữ thần giáo chiếc thuyền lớn kia. Sẽ thấy cũng không cần trốn ở trong bóng tối rồi. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Com, hay phòng sách, com đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.